Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 444. Không tốt tin tức, hắn lại nhìn bốn bánh bao nhỏ. Chỉ thấy nguyên bản cao hứng nói xong bản thân kế hoạch bánh bao nhỏ nhóm. Ở Mạnh Mộng kia nhàn nhạt ánh mắt nhìn chăm chú hạ. Bỗng chốc liền trở nên yên tĩnh xuống dưới. Hiện tại tất cả đều ngoan ngoãn đứng ở bọn họ trước mặt. Chờ nhà mình mẫu thượng đại nhân khiển trách, Dư Dật thấy bọn họ như vậy tội nghiệp bộ dáng, có chút mềm lòng muốn khuyên Mạnh Mộng đừng giáo huấn bọn họ. Nhưng là, còn không chờ hắn mở miệng khuyên bảo, Mạnh Mộng cũng đã nhường phía sau đi theo hạ nhân, đưa bọn họ ôm trở về bế môn tư quá, xem nhà mình nữ nhi bảo bối lúc gần đi, đều còn tại dùng kia tội nghiệp biểu cảm xem bản thân. Hy vọng bản thân có thể giúp nàng miễn đi kia bế môn tư quá khi. Dư Dật thầm nghĩ nói. Khuê nữ ngươi liền cẩn thận đi tư quá đi. Tư quá tổng so bị đánh được rồi. Dù sao, ngươi ra mẫu thượng đại nhân. Nhưng là, thật thích dùng võ lực. Giáo nhân sửa lại sai lầm. Cho nên, ở đối mặt nhà mình khuê nữ. Kia đáng thương lại ủy khuất tiểu biểu cảm khi. Hắn không hề áp lực liền không nhìn. Phải biết rằng tư quá cũng chính là bị quan một đoạn thời gian. Nhiều lắm liền là có chút nhàm chán thôi. So sánh với nhàm chán tổng so bị đánh hảo. Tối thiểu không cần chịu ra thịt khổ. Không phải là, đem nhà mình nghịch ngợm gây sự bốn bánh bao nhỏ đưa về nhà tư qua đi. Mạnh Mộng thế này mới nhìn về phía cái kia theo dõi Ninh Thanh cùng Vương Dương Nhân. Tùy ý đánh giá một phen. Nàng khiến cho nhân đưa bọn họ phế đi sau, ném tới một cái khác đỉnh núi uy sói đi, vốn lấy vì bọn họ đã có thể truy tung Ninh Thanh cùng Vương Dương. Mặc kệ thế nào cũng hẳn là cái có thân phận thủ hạ. Ai biết cư nhiên là chuyên môn bồi dưỡng xuất gia tử sĩ. Chính là nàng muốn từ bọn họ trong miệng hỏi một ít tin tức. Kia cũng là không có khả năng, đã trảo trở về cũng vô dụng. Lưu trữ lại lãng phí bọn họ đồ ăn, như vậy những người này tự nhiên cũng không có lưu xuống dưới tất yếu. Vì không làm cho bọn họ huyết ô nhiễm đến nhà mình trang viên thổ địa, vẫn là làm cho bọn họ đi uy sói đi, không có đánh nghe được bản thân muốn biết tin tức, hơn nữa bọn họ cũng đã xuất ra, nàng cũng không nóng nảy trở về, liền lôi kéo Dư Dật đi Hắc Sơn cái khác địa phương đi bộ đi. Thuận tiện lại đi ăn trong thành hỏi thăm một chút, biên quan hai phương đại quân đối trận tình huống, tính ra trận này đại chiến đại khái khi nào thì hội bắt đầu. Chờ Nam Ngọc Phong đến cầu bọn họ khi, bọn họ lại nên thế nào ở không siêu khi dưới tình huống. Lớn nhất trình độ làm khó dễ hắn để cho mình hết giận. Bất quá, nghe được tin tức lại nhường hai người đều nhíu mày, bởi vì... Được đến tin tức đối Nam Triều mà nói, thật sự là rất không tha lạc quan, tương đối cho hiện tại Nam Triều nội đấu. Bắc Mục bên trong rõ ràng liền tương đối hài hòa, liền tính nhân gia nội không hề hợp, kia cũng là chờ đánh thắng Nam Triều lại giải quyết bên trong vấn đề. Tuyệt không giống Nam Triều ngoại ưu còn chưa có giải quyết đâu. Nội đấu cũng đã bắt đầu, ai, tuy rằng... Hiện tại Nam Triều đại quân so Bắc Mục nhiều, nhưng là, lĩnh quân đại tướng cũng là không thể so sánh. Phải biết rằng nhân gia Bắc Mục phái nhưng là có tiếng hãn tướng cùng quân sư. Mà bọn họ bên này lại chậm chạp không có định ra chân chính lĩnh quân tướng quân. Hiện tại quản này binh sĩ, cũng bất quá là huấn luyện bọn họ nhân thôi. Trong thời gian ngắn như vậy có lẽ còn không có gì. Khả thời gian dài quá. Chẳng những quân tâm tan dã không nói, chính là này các tướng quân, cũng sẽ bởi vì trong lòng dã tâm cùng không phục, ở trong quân doanh đấu lên, đến lúc đó đừng nói là cùng Bắc Mục đánh, phỏng chừng Nam Ngọc Phong muốn tiên khảo lo như thế nào giải quyết nội loạn. Hơn nữa, căn cứ bọn họ nghe được này tin tức đến xem, này đó đều còn không tính cái gì đâu, chân chính nhường hai người lo lắng chuyện. Là này đại quân lương thảo cư nhiên đến bây giờ đều còn chưa tới tề. Phải biết rằng đánh giặc khi, lương thảo nhưng là muốn trước binh mã mà đi, bằng không không có ăn. Này binh lính ăn không đủ no không có khí lực kia còn có khí lực đánh giặc a. Nghĩ đến này, hai người đối Nam Ngọc Phong liền càng thêm thất vọng rồi. Ngươi đã quyết định muốn cùng Bắc Mục khai chiến, vì sao không trước giải quyết trên triều đình những người đó? Đã không có đem những người đó giải quyết, lại vì sao muốn trước binh tướng phái ra đi, binh tướng phái đi ra ngoài, không trước phái một cái trấn đắc trụ bãi người đi quản không nói. Ngươi nhà còn không đem lương thảo cấp chuẩn bị đầy đủ hết. Ngươi này chẳng lẽ là cảm thấy trên triều đình này lão hồ ly tranh đấu còn chưa đủ. Còn tưởng này võ tướng cũng đi theo đấu sao? Này sợ không phải cảm thấy bản thân cái kia vị trí tọa đủ. Tưởng đổi cá nhân tọa hay sao? Mặc kệ nói như thế nào, hiện thời Nam triều này vững vàng thế cục cũng là bọn hắn nỗ lực hỗ trợ mới chiếm được. Nam Ngọc Phong sẽ vì rất cao đến nắm trong tay càng nhiều hơn quyền thế trở nên hồ đồ. Chí Nam triều an ổn không để ý, bọn họ cũng sẽ không. Hai người cùng đại xòa cẩn thận thương lượng một phen, cuối cùng vẫn là quyết định, trước phái những người này đi ra ngoài ổn định một chút thế cục. Miễn cho đừng không đợi đến Nam Ngọc Phong xin giúp đỡ. Đủ trước chờ đến đây Nam triều diệt vong tin tức, vậy coi như không tốt, chỉ là nên nhường ai khứ tự là cái vấn đề. Ninh Thanh cùng Vương Dương là khẳng định không được, không nói hai người bây giờ còn ở bị phạt chung. Chính là không bị phạt Mạnh Mộng bọn họ cũng là lo lắng hai người đi. Mà nhường đại xòa đi cũng không được, đại xòa nàng dâu tiếp qua không lâu thật liền muốn sinh. Hắn cũng không thể trong lúc này rời đi, hai người nguyên bản ở cùng nhau liền không dễ dàng. Hơn nữa hắn nàng dâu hiện tại hoài đứa nhỏ này, cũng là rất khó mới mang thai. Đại xòa tự nhiên là không thể thả trong tâm khai. Hơn nữa, việc này tuy rằng không phải là cỡ nào nguy hiểm chuyện, khả cũng không phải cái gì an toàn chuyện, thế nào cũng không thể làm cho hắn nàng dâu trong lúc này. Còn cần lo lắng của hắn an toàn, không thể an tâm sinh đứa nhỏ, không phải là, phải biết rằng thời đại này sinh đứa nhỏ, kia nhưng là cửu tử nhất sinh chuyện, đừng nói là đại xòa không ở bên người cùng, hắn ở bên người cùng kia cũng là rất nguy hiểm. Mạnh Mộng bản thân liền trải qua như vậy nguy hiểm lại bất lực thời điểm. Si bụng ta ra bụng người nàng làm sao có thể sẽ làm đại xòa vợ. Cũng cùng nàng giống nhau trải qua một lần như vậy chuyện đâu. Dư Dật cùng Mạnh Mộng hiện tại liền càng không thể rời khỏi. Hiện tại thế cục chưa định hết thảy đều có khả năng phát sinh. Bọn họ hai cái cần một bên xem tình huống. Một bên thương lượng kế tiếp sự tình phải như thế nào an bày. Cho nên, bọn họ hai cái là tuyệt đối không thể trong lúc này rời đi. Đã bọn họ vài cái cũng không có thể trong lúc này rời đi. A Mộc, A Chí, A Phong ba người lại còn đều ở ngoài chưa về. Mạnh Mộng nếu tưởng phái người đi ra ngoài, như vậy cũng chỉ năng động dùng bản thân tân bồi dưỡng này hộ vệ. Hảo ở những kia hộ vệ nàng huấn luyện khi. Chính là một đội huấn luyện, mỗi một đội đều có một đội trưởng quản bọn họ, phái bọn họ đi ra ngoài tự nhiên cũng liền không cần thiết lại làm cho người ta đi theo cùng đi. Chỉ là bọn hắn huấn luyện đứng lên đều không dễ dàng. Trong đó sở hao phí tiền tài cùng tâm lực, cũng đã là vô pháp phòng trường, muốn là trong bọn họ tổn thất bất cứ cái gì một cái. Mạnh Mộng đều sẽ cảm thấy vô cùng đau lòng, bởi vì... Bọn họ hiện tại đã không chỉ là của nàng thuộc hạ đơn giản như vậy. Thực tính ra lời nói, bọn họ chẳng những là nàng vất vả bồi dưỡng xuất ra tâm huyết, càng như là cùng nàng cùng nhau cộng đồng chiến đấu chiến hữu. Cho nên, bọn họ nếu đã xảy ra chuyện, nàng khẳng định là không thể nhẫn nhịn. Hết chương.